Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1088, vườn bách thú. Trong sơn động, Dương Côn quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Đống, lập tức hỏi một câu, người tìm đúng phương hướng sao? Hai bên trái phải đều không có gì che chắn vật, ta sợ bọn hắn còn tại lục soát, liền không dám đi qua. Lâm Thành Đống cười trở lại, đợi thêm hai ngày đi, đệm khí thuyền đặt ở chỗ nào khẳng định không mất được. Cũng được, Dương Vĩnh tùy tiện hô, đến, nhất khối ăn chút đi, ta đem đồ hộp đẩy ra, ba người chúng ta một ngày ăn một bình, uống một số nhỏ nước là được. Lâm Thành Đống khẽ giật mình, lập tức cười trở lại, ha ha, không cần như thế tỉnh, ta không nói nha. Nơi này có nước ngọt, cũng có quả có thể ăn. Chúng ta đầy đủ rất một tuần. Vẫn là tiết kiệm một chút đi. Có đồ hộp ăn, ai nguyện ý ăn quả a? Dương Côn ngồi xếp bằng trên mặt đất trở lại. Liền mẹ hắn thời gian một tuần, cũng không làm gì việc. Ăn ít một chút làm giảm cân. Ha ha, cũng thế. Lâm Thành Đống đi qua, xoay người cũng ngồi trên mặt đất. Đến, tranh thủ thời gian ăn một miếng đi. Dương Vĩnh sẽ đổ hộp đẩy lên Lâm Thành Đống bên cạnh. Lại cầm bình nước hỏi. Ngươi không chê ta bẩn a? Nơi này không có cái chén. Đối miệng uống đến. Lâm Thành Đống đưa tay tiếp nhận đồ hộp. Cúi đầu vừa muốn cầm lên ăn. Mới phát hiện đồ hộp bên trong chỉ còn sót hai đống thịt. Hơn nữa còn đều là rất nát cái chủng loại kia. Ăn đi, ăn đi. Dương Vĩnh sẽ nước đưa tới. Lâm Thành Đống ngẩng đầu cười một tiếng. Ban đêm không thể nhóm lửa. Ăn xong liền đi ngủ sớm một chút đi. Hôm qua giày vò cái này một trận, làm ta có chút cảm mạo. Thật là có điểm mệt mỏi. Dương Côn đứng người lên, không để lại dấu vết Lâm lên trang đồ ăn túi lớn. Chỉ cửa sơn động nói ra, ta đi ngủ. Lâm Thành Đống khẽ giật mình. Tốt, nói xong, Dương Côn đi cửa sơn động đi ngủ. Đem chọn cả nhất cái túi đồ ăn gối lên dưới đầu mặt. Mà Dương Vĩnh thì là tại bên ngoài sơn động kéo ngâm phân. Nhặt được một chút so sánh thô chặt cây tử trở về. Hoàn toàn ra ngoài bản năng tại Dương Côn bên người dọn xong. Lập tức mình nằm đi lên. Một cái không đủ 20 mét vuông sơn động nhỏ bên trong. Ba người, hai cái ngủ ở cửa sơn động. Một cái ở tại bị phong kín trong sơn động bên cạnh. Bầu không khí không hiểu có chút biến vị. Lâm Thành Đống nếm qua hai người còn lại đồ hộp, nghiêng người liền nằm ở mình cửa hàng nệm rơm bên trên. Nơi này rất ẩm ướt lại âm lãnh, chìm vào giấc ngủ phi thường khó khăn. Nhưng Lâm Thành Đống tựa hồ rất mệt mỏi, ngã xuống không bao lâu liền vang lên tiếng ngáy. Đêm khuya, Dương Côn rút hai điếu thuốc, lại đến bên ngoài thông thông gió. Thẳng đến giày vò đến sau nửa đêm, mới tính triệt để ngủ. Hơn 2 giờ sáng, Lâm Thành Đống chậm rãi mở mắt, nhẹ giọng hô, Vĩnh, Vĩnh, ngủ thiếp đi sao? Chỗ cửa hang tiếng ngáy nổi lên bốn phía, không có trả lời. Lâm Thành Đống trong bóng đêm chậm rãi đứng dậy, hơi hoạt động một chút tê dại thân thể. Hai mắt nhìn chòng chọc vào cửa hang, phía ngoài ánh trăng rải vào sơn động. Nhìn xem quỷ ảnh chập chờn, Lâm Thành Đống an vị trên mặt đất, trọn vẹn nhìn đối phương hai người phải có 5-6 phút sau, mới chậm rãi đứng dậy. Lâm Thành Đống bộ pháp cực nhẹ, cái trán bốc lên mồ hôi mịn tới trước đến Dương Côn bên cạnh. Hầu kết mấy lần nhúc nhích về sau, mới chậm rãi cúi người, cầm lên dựng hố lửa nhất khối to bằng đầu người tảng đá. Gió lạnh từ bên ngoài chậm rãi thổi tới. Lâm Thành Đống giơ tảng đá tại không trung dừng lại không đến nửa giây sau. Đột nhiên cắn răng một cái. Đột nhiên đập xuống. Bành. Một tiếng vang trầm nổi lên. Đã ngủ say Dương Côn bị tảng đá rắn chắc chắc đập vào trên đầu. Toàn thân co quắp mấy cái. Hoàn toàn mất hết phản ứng. Bành. Lâm Thành Đống lập tức xoay người lần nữa nhặt lên tảng đá lớn. Hướng về phía đầu của hắn lại đập một cái. Hai lần về sau, Dương Vĩnh bừng tỉnh, quịch một cái ngồi dậy, nhờ ánh trăng nhìn thấy Lâm Thành Đống, cùng trên mặt đất đầu bị nện biến hình Dương Côn. Sắc mặt cực kỳ kinh ngạc. Con mẹ nó ngươi làm gì? Bạch, Lâm Thành đống như thiểm điện rút ra giấu ở sau thắt lưng một cái làm việc dùng cái dùi. Cất bước tiến lên, thẳng đến Dương Vĩnh đâm tới. Dương Vĩnh có phòng bị, nhưng người lăn một vòng, né tránh yếu hại, phốc phốc, cái dùi bị mài vô cùng sắc bén, giống như trường thương đồng dạng đâm đến Dương Vĩnh trên lưng. CNM, người điên rồi, người có ý tứ gì? Dương Vĩnh trong lúc vội vã nắm lên một khối đá, hướng về phía Lâm Thành đống trên đầu liền muốn đập tới. Lâm Thành đống là nhân viên cảnh sát xuất thân, cơ bản cách đấu nhanh nhẹn linh hoạt là không thể nghi ngờ. Hắn đùi phải một cước đạp ở Dương Vĩnh trên cổ, tay phải nắm hắn giơ hòn đá cánh tay, một cái phạm cầm nã, trực tiếp đem hắn nhấn ngã xuống tại chỗ. Lâm Thành đống, Lâm Thành đống, hai anh em chúng ta không có đắc tội ngươi a, mày có ý tứ gì? A, Dương Vĩnh bị nhấn trên mặt đất, như mổ heo kêu lên. Lâm Thành đống nhìn xem hắn, sắc mặt trắng bệch, bờ môi run rẩy, chỉ ngắn ngủi dừng lại một chút, liền cầm lấy cái dùi thọc xuống dưới. Phốc phốc, Dương Vĩnh giãy giụa, nhưng làm sao trong tay không có vũ khí. Tại tăng thêm Lâm Thành đống có kỹ xảo cách đấu, cũng là dẫn đầu làm khó dễ. Vì lẽ đó hắn vô dụng nhiều một hồi, liền bị thọc 3-4 lần, trên đất máu tươi chậm rãi khuếch tán. Dương Vĩnh như bị điên quát, vì cái gì, vì cái gì? Lâm Thành đống án lấy đầu của hắn, âm thanh run rẩy nói ra, thuyền một tuần bên trong sẽ không tới, khả năng một tháng, cũng có thể là nửa tháng. Hòn đảo này ta xem qua, không có nước ngọt, không ăn, ba người là sống không đi xuống. Dương Vĩnh ngơ ngẩn, các ngươi cứu một cái Hứa Đào, ai cũng sẽ không chết. Lâm Thành đống hai mắt đỏ bừng, tay trái gắt gao án lấy Dương Vĩnh đầu quát, ta muốn sống, ta muốn về nhà, ta còn có hài tử. Phốc phốc, phốc phốc, ngoặc kép, dưới ánh trăng, cái dùi vô tình đâm vào Dương Vĩnh trong thân thể của hắn dần dần yên tĩnh, trừng mắt hạt châu tắt thở. Trong bóng tối, Lâm Thành đống cầm nhuốm máu cái dùi, kinh ngạc ngồi trong sơn động. Không nói một lời, không biết bao lâu qua đi, cảm xúc sụp đổ tiếng khóc trong sơn động truyền ra, vô cùng thê lương, lại qua đại khái có thể có chừng một giờ. Lâm Thành đống sắc mặt ngây ngô nâng dụng cụ đo lường thi thể đi tới bên ngoài sơn động, dùng đầu gỗ đào ra đất mềm, sẽ hai người chậm rãi mai táng, hết thảy làm nhờ. Lâm Thành đống, văn học quán www.vexguan.info. Đứng tại bờ biển đốt điếu thuốc, nhìn xem mênh mông vô bờ mặt biển, giống như là đang tìm kiếm ra phương hướng. Đột ngột ở giữa, tầng băng thượng con kia giấu ở nham thạch bên trong chim biển đột nhiên chui ra. Nó què lấy móng vuốt, thất kinh tại trơn ướt tầng băng thượng hướng mặt biển chạy trốn. Siêu siêu, dưới ánh trăng, mặt khác hai con chim biển từ trên cao lao xuống, dùng cực kỳ bén nhọn dài miệng, không ngừng ở giữa không trung mổ cắn cái kia chỉ có đồng loại. Cắn xé, vây đấu, máu tươi chảy đầm đìa. Lâm Thành đống thật thà nhìn qua ba con điều, giống như pho tượng lẳng lặng quan sát, què một mực chảo điều, chạy lại chạy không thoát, làm lại chơi không lại cái kia hai con ôm đoàn đồng loại. Cuối cùng bị mổ cả người làm máu, chết thảm tại tầng băng bên trên. Hai con chim biển hạ xuống, một tả một hữu đứng tại đồng loại hai bên, bắt đầu điên cuồng mổ cắn hắn, ăn huyết nhục, ngoặc kép, ta muốn sống, muốn trở về. Lâm Thành đống nhìn xem bọn chúng thản nhiên nói. Tùng Giang thị trong bệnh viện, Tất Mập Mạp nằm ở trên giường, tức miệng mắng to, ta khẳng định đem hắn xách về Phụng Bắc phán quyết, ai mẹ hắn nói chuyện cũng không tốt làm, ngươi xử lý liền xong rồi. Hôm nay trung càng 5 chương. Còn thiếu 7 chương, một tuần này khả năng đều sẽ cường độ cao còn càng. Cái này thiếu quá nhiều nạn đói. Trong lòng ta bất an a, làm nền kết thúc về sau, cũng sẽ nghênh đón tân quyển cái thứ nhất cao C. Sáng mai không càng, ban đêm tiếp tục, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu.